Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1144, chương 1169, điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị. Nhìn ra, Vương Vân bên trong đối với Hạ Tân là rất hiểu, hơn nữa còn là từng cái phương diện đều biết quá, thậm chí đối với Hạ Tân tính cách cũng có chút rõ ràng. Hắn là thực sự sợ Hạ Tân đầu nóng lên đi qua tự thú. Vậy hắn đại kế liền toàn bộ xong, người tội gì đều có thể nhận thức, đều có thể bình, cái gì án kiện đều có thể lật. Duy chỉ có cái này tội giết người, là tội lớn, không có chuyện, người nửa điểm sự tình không có. Vừa ra chuyện, chỉ cần có người muốn làm ngươi, đó là tuyệt đối không ép được. Cho nên, phụ thân liền liên tục dặn hắn, làm việc phải kín đáo. Đừng vờ ngớ ngẩn, nhất là người, có thể không giết sẽ không giết. Đây là tối kỵ, dễ dàng làm cho Lưu nhược điểm. Ngàn vạn lần không nên cho rằng khắp thiên hạ liền chính mình thông minh. Ngàn vạn lần không nên cho là mình làm sự tình. Không ai biết, thiên hạ này, không thiếu kẻ ngu si, lại càng không thiếu người thông minh. Hắn đang nhìn quá Hạ Tân làm một việc sau đó, cũng cảm giác ra Hạ Tân ở một phương diện khác liền có chút ngốc. Hạ Tân vô cùng vì người khác suy nghĩ, người nói nhân gia nữ sinh quá trớn, người đi tới kề bên cái gì đánh, nhân gia nữ sinh nhảy nước, người liều mạng như thế cần gì phải, kém chút bị chết chìm, nhân gia lừa ngươi tiền, người cũng đã biết, còn phải cho tiền, đây không phải là ngốc là cái gì, cho nên hắn là thực sự lo lắng Hạ Tân đi tự thú. Hắn dám đánh cam đoan, chỉ cần Hạ Tân đi, tuyệt đối sẽ có hữu tâm nhân đại trương kỳ cổ vì hắn tuyên truyền. Đáng tin Hạ Tân đời này lao để tọa xuyên. Cái kia Vương Vân bên trong lâu như vậy kế hoạch liền phao thang. Hắn chính là phế đi đại khí lực tới khuyên nói Hạ Tân. Hơn nữa, hắn muốn đem Hạ Tân kéo đến cạnh mình tới. Thế nào mượn hơi một người, một là đầu kỳ sở hào, sau đó chính là tửu sắc tài vận, rượu thuốc lá, nữ nhân, quyền sở hữu tài sản, Vương Vân bên trong mỗi một dạng đều có thể cho. Hắn cảm thấy, hiện tại khoảng thời gian này, là mượn hơi Hạ Tân tốt nhất cơ hội, cho nên, hai người an vị ở quán internet trung gian vị trí, mở ra lon. Hạ Tân nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào chơi trò chơi với nhau. Cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Lão Vương ngồi một chỗ chơi lon. Lão Vương hào vừa mới 30 cấp, liền đẳng cấp đều không. Hạ Tân mở cùng với chính mình một cái thanh đồng hào. Hai người đôi đứng hàng cùng nhau chơi định vị tái. Người sẽ chơi cái gì? Hạ Tân hỏi, ta liền thích chơi cái này anh hùng. Chém chém chém. Một đường từ Nam Thiên Môn, chém tới Bồng Lai Đông Lộ, Vương Vân trúng tuyển chính là kiếm thánh. Trên cơ bản, tân thủ đều sẽ đặc biệt thích chơi anh hùng này. Mở đại chiêu, bên phải kiện chọn người là được. Cóp liệt dưới, đơn giản, bạo lực, hơn nữa xoái. Hạ Tân nhìn xuống, Vương Vân bên trong định vị tái đã chơi 9 đêm, 7 thắng 2 phụ. Đưa tới hai người hiện tại xếp hàng, đều là thanh đồng vừa đến hoàng kim năm tuyển thủ. Hạ Tân cảm giác cái này cố gắng quái gì, cư nhiên cùng Vương Vân bên trong cùng nhau đôi đứng hàng. Tại hắn trong ấn tượng, Vương Vân bên trong chắc là cái loại này thảo luận mấy trăm triệu sinh ý. Không có việc gì theo người tâm sự địa sản, thị trường chứng khoán, nơi nào lên giá, nơi nào muốn mở rộng. Gần nhất thị trường chứng khoán thế nào? Hoặc là cùng mỹ nữ uống rượu đỏ, trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì gì đó. Không nghĩ tới hai người cũng sẽ có ở quán internet ngồi xuống cùng nhau chơi lon thời điểm. Cũng may Vương Vân bên trong là ăn mặc đơn giản ngắn tay đại quần cụt, cùng mới giấc ngủ trưa người đi ra ngoài tựa như, người bên ngoài cũng không cảm thấy quái gì. Hơn nữa hắn lại còn thật biết đùa. Hai người ở Lam Sắc Phương, vương vân bên trong hữu mô hữu dạng, hồng mở, ba lang, tiếp lấy đi đánh Lam Bắp. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Lam Bắp bị đối phương Ly Xin phản rớt, vương vân bên trong còn mắng câu, tiện nhân kia lại còn trộm ta Lam, ta không tha cho hắn. Hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, trên cơ bản hai kiện bộ phía trước, Ly Xin giã khu hoa thức treo lên đánh kiếm thánh. Hạ Tân chọn là bên trên đơn đao muội, lúc đầu có thể giúp hắn thủ Lam. Bất quá, đối mặt một đám bạch ngân tuyển thủ, hắn thực sự không có gì thủ sanh tâm tư, liền nhãn đều lười cắm. Tuyến thượng rõ ràng chắc là treo lên đánh đao muội cá sấu. Một cấp mang một ít thiêu, bị Hạ Tân mang truyền tống đao muội đơn giết. Đoạn này vị tuyến thượng có câu lời lẽ chí lý chính là: chỉ có người sống mới có thể bổ đao, cá sấu không lọt vào mắt đẳng cấp chênh lệch, cực khổ từ trong nhà đuổi ra, ăn một lớp binh cùng Hạ Tân cùng nhau đến ba, sau đó lại liều mạng sống, lại bị Hạ Tân giết, bốn cấp lại lao tới, còn cùng Hạ Tân liều mạng một lớp, hắn là liều mạng hết muốn chạy, đáng tiếc liều mạng hết đã chạy không được, lần nữa bị giết. Sau đó cá sấu ngư lão thực, lùi tháp dưới, không phải cùng Hạ Tân liều mạng, thẳng đến 5 cấp, Ly Xin bởi vì giết kiếm thánh một lần, đến 6 cấp qua đây phối hợp cá sấu cùng nhau bắt 6 cấp đao muội. Bị Hạ Tân một cái đao muội thanh tú bay lên, đánh xong cá sấu một bộ, đem cá sấu đánh trước chạy, tiếp lấy mở đại pháp Ly Xin, ở tàn huyết tình huống. Né tránh Ly Xin một cái ích, giết ngược Ly Xin, lại vào tháp giết cá sấu, là ích đi ra, hoàn thành một lớp song sát. Loại này cục đối với Hạ Tân mà nói, là rất buông lỏng, đối diện thao tác các loại sai lầm, nơi nào sẽ là của hắn đối thủ. Hắn có thể một cái thanh tú ba cái, một điểm không uổng, hắn cũng đã nhìn ra, vương vân bên trong tuy là kỹ thuật không tốt, nhưng du hí phẩm là rất tốt, chết như thế nào cũng không để ý, cười ha ha liền đi qua. Đương nhiên, mắng còn là muốn mắng đôi câu, nói cái này Ly Xin lão trộm hắn giã gì gì đó. Chờ hắn đứng lên, nhất định làm chết cái này Ly Xin, làm cho Ly Xin chờ đấy. Chứng kiến Hạ Tân song sát, hắn cũng mỉm cười nói, ngươi xem, ta nói a. Có vài người đi ra liền nhất định là phối hợp diễn, là phụ trợ, hai cái này, không phải thành công diễn dịch bọn họ vai phụ nhân vật. Hóa thành người đi tới trên đường kinh nghiệm cùng tiền vàng sao? Trò chơi này, liền cùng nhân sinh không sai biệt lắm đạo lý. Không cần để ý ngươi giết bao nhiêu tiểu binh, cũng không cần quản ngươi giết bao nhiêu phe địch anh hùng. Cái kia đều là dùng để phụ trợ ngươi phối hợp diễn. Là bọn hắn vì ngươi làm cống hiến mà thôi. Vương Vân bên trong thật vẫn nói rằng làm xong rồi. Khứu giác của hắn rất không sai. Rất biết đoạt đầu người. Trên đường bị hắn lượm vài cái đầu. Lại biết chọn yếu hạ thủ. Trước chuyên môn chọn đúng phương ADC hàn băng giết. Đến khi 30 phút làm ra 4 cái bộ. Liền cả ngày đuổi theo lấy Ly Xin chém, một đường từ hai tháp chỗ, chém tới cao điểm, không chết không ngớt, gặp mặt chém liền, hắn đùa vui vẻ, đương nhiên, thắng là không huyền niệm chút nào. Hạ Tân một người đầu người so với phía đối diện mọi người cộng lại đều nhiều hơn. Điều này sao có thể còn có thể chơi, vương vân bên trong thanh này chém không đủ thoải mái. Lại cùng Hạ Tân cùng nhau mở thứ hai thanh. Trong trò chơi, hắn cũng một mực cùng Hạ Tân kể. Đem trong trò chơi phối hợp diễn, tiểu binh, cùng trong cuộc sống người các loại. Chờ, đứng lên, không phải mỗi người đều là người. Tựa như một ván du hí, chỉ có 10 người anh hùng, lại sản xuất mấy ngàn cái tiểu binh giống nhau. Tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong, hơn nữa lúc trước vương vân bên trong mang Hạ Tân thăm viếng loài người tương đối. Hạ Tân cũng dần dần tiếp nhận rồi loại quan điểm này. trong lòng tội ác cảm giác cũng càng lúc càng mờ nhạt. Sau đó, đúng lúc này, từ bên cạnh hai người truyền đến một câu: "Hắc, bọn tiểu nhị, mau đến xem, nhìn một cái này 22B, ở nơi này trang bức đâu." Nói cái gì hắn một câu nói, là có thể làm trên ngàn, trên vạn người trôi dạt khắp nơi. Ha ha, nghe được không? Cái này Gia Châu cũng không sợ thổi phá thiên. Chính là, mau đến xem đâu, nhìn một cái này hai tự kỷ bước, vẫn còn ở trò chuyện cái gì sát nhân. Nói trước đây giết qua mấy trăm người, những người khác đều là phối hợp diễn, bọn họ mới là nhân vật chính. Ha ha ha, đây là kịch truyền hình thấy nhiều rồi. Thấy ngu chưa? Nhìn một cái chính là ngu như bò hai người. Cùng 10 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Mày nhân vật chính, có phải hay không còn muốn cứu vớt trái đất a? Hạ Tân vừa quay đầu, mới phát hiện, phía sau vây quanh 6 cá nhân. Đều là người mặc áo sơ mi, quần jean. Từng cái đều là một bộ duệ không được khuôn mặt. Hạ Tân hiểu lắm, những người này chính là qua đây vơ vét tài sản. Một người trong đó khảm răng nói rằng, nhìn cái này hai cái bước, nói cùng chân tựa như, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu. Thủ hạ mấy ngàn mấy vạn người, ngươi sẽ mặc cái này. Chồng răng giả nam sinh một bà kéo quá Hạ Tân cổ áo. Dầm dĩ trương đạo, sẽ mặc cái này thứ đồ hư. Hàng vỉa hè hàng, 50 đồng tiền nhất kiện. Còn ngươi nữa, nam sinh nói, còn tuyệt không khách khi nắm vương vân trong cổ áo. Ngươi y phục này đồ chơi gì? Mỏng cùng trang giấy tựa như, điều này có thể giá trị mấy đồng tiền. Cũng qua ăn bớt ăn xén a. Còn xuyên món đại quần cộc, ngươi con mẹ nó, không mặc tây trang cũng tốt xấu làm món quần đi ra a. Nam sinh nói, còn giơ chân lên đá vương vân trong bắp đùi một cước, phách lối không được. Hạ Tân từ vương vân trong ánh mắt nhìn thấu sát khí. Bất quá vương vân bên trong giấu rất kỹ, nhìn bề ngoài không ra cái gì. Sắc mặt hai người không thay đổi, cứ như vậy xem thật lấy mấy cái này côn đồ lưu manh. Cái kia khảm răng ngà hiển nhiên là mấy người lão đại. Không chút khách khí tự tay nắm vương vân trong đồ uống. Phách lối nhấp một hớp nói, liếc mắt nhìn nói, yêu, nghe nói ngươi cực kỳ treo a, chủ tịch hội đồng quản trị. Có tiền như vậy, mượn chút tiền huê hồng, ngươi khẳng định không ngại a? Như vậy sao được, lão đại, không nghe người ta nói sao? Nhân gia giết người không chớp mắt, đến lúc đó giết ngươi làm sao bây giờ? Ôi, nhân gia rất sợ đó a hát tương đương, một câu nói. Làm cho mấy người cười ha ha lên, từng cái đều ở đây cười nhạo vương vân bên trong. Mấy cái này, là Hạ Tân đã gặp không sợ nhất người chết. Vương vân bên trong không lọt vào mắt mấy người, hướng về phía Hạ Tân nói rằng, thấy không? Sinh hoạt trên đường, tổng hội cần một số người đến cho chúng ta cung cấp kinh nghiệm cùng trang bị. Cũng tỉ như mấy cái này, cũng không cần chúng ta đi tìm hắn. Bọn họ liền chủ động đưa tới, đem bọn họ biến thành điểm kinh nghiệm EXP. Cùng trang bị, ngươi sẽ không nỡ, ngoặc kép, Hạ Tân ở sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, vương vân bên trong một cái cười mở. Ta liền biết, ta cũng nghĩ như vậy hiện tại, để cho chúng ta tới xử lý một cái này mấy con kiến a. Em mờ, xem, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.